Chương 1050, nàng có không cần đoán cũng biết năng lực sao? Ta nói đúng không? Trọng Nguyệt nhìn xem Thanh Loan hỏi. Nếu như không phải Bạc Nôn hôm nay nói cho Thanh Loan, hắn muốn thành thân, Thanh Loan sắc mặt trong khoảnh khắc đó đột nhiên trở nên rất khó coi. Cho nên nàng mới có thể phỏng đoán chuyện này. Bất quá đến cùng là thế nào, còn phải xem Thanh Loan bản thân có nguyện ý hay không thừa nhận. Phật nghiêng đầu nhìn Trọng Nguyệt cùng Thanh Loan một chút, trong lòng có chút nghi hoặc, đang yên đang lành, vì sao lại nâng lên hắn cái gì gọi là chỉ là thưởng thức giống như ưa thích Thanh Loan không nói gì, chỉ là ngồi tại nguyên chỗ suy tư. Bởi vì Trọng Nguyệt nói đúng, một lần kia nàng đúng là sợ hãi, chỉ là không biết nguyên nhân, về sau Bạc Nôn không cùng nàng nói Mộ Dung Thiên tình sự tình, nàng xác thực cảm thấy Bạc Nôn không coi trọng nàng. Rõ ràng có yêu mê nở người đều không nói cho hắn, cu nở dê cũng là bởi vì dạng này, nàng chậm rãi xa cách Bạc Nôn. Trọng Nguyệt, những chuyện này ngươi vì cái gì đã biết? Thanh Loan nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy Bạc Nôn. Hơn nữa ngươi cũng chỉ là nghe ta nói những chuyện kia, vì sao lại biết rõ nàng có không cần đoán cũng biết năng lực sao? Còn là nói nàng có nhìn thấy một người nội tâm năng lực Thanh Loan, ngươi chưa từng có xem thật kỹ qua Bạc Nôn con mắt ta? Trọng Nguyệt nhẹ nói, Bạc Nôn lại nhìn ngươi thời điểm, luôn luôn mang theo nhẹ nhàng dịu dàng, cái loại ánh mắt này, biểu đạt một loại chân quý cùng lặn dưới đáy lòng cao hứng, Bạc Nôn cực kỳ chân quý ngươi, nói cách khác, Bạc Nôn rất yêu ngươi. Nếu như không phải là bởi vì yêu ngươi, hắn sẽ không rời đi người nhà mình ngàn vạn năm thời gian, một mực dừng lại ở ngươi vị trí. Không đợi Thanh Loan nói chuyện, Trọng Nguyệt tiếp tục nói, vừa rồi ngươi nói với hắn chúc mừng, các ngươi cực kỳ xứng thời điểm, ta nhìn thấy Bạc Nôn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt rất nhiều, hắn rất khó chịu, bởi vì hắn yêu ngươi, có thế nhưng ngươi đối với hắn nói như vậy, ngươi nói với hắn mà nói không phải chúc phúc, mà là tổn thương, nhất là ngươi còn mang theo nụ cười nói. Hắn sẽ cảm thấy, ngươi căn bản không thèm để ý hắn thành hôn cái gì. Không phải như thế. Thanh Loan nhíu mày nói ra, nghe được Bạc Nôn nói hắn muốn thành thân thời điểm, ta rất khó chịu. Tất nhiên ưa thích hắn, vì sao không nói cho hắn đâu? Trọng Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nằm ở rực long thú trên lưng, liền xem như hiện tại Thanh Loan thừa nhận nàng ưa thích Bạc Nôn, cu nở dê không có cách nào để cho Thanh Loan rời đi. Thời gian 9 năm. Nói không chừng Bạc Nôn bởi vì Thanh Loan lời nói mà hết hy vọng, đến lúc đó liền thực cưới người khác. Bởi vì ta nghe được hắn nói ưa thích Tam Công Chúa, nếu như ta nói, với hắn mà nói là khốn nhiễu. Vậy ngươi nghe được hắn hô hào Tam Công Chúa tên nói thích nàng sao? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Thanh Loan. Thanh Loan nghe vậy, lắc đầu, không có. Nghe được cái này trả lời, Trọng Nguyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vuốt vuốt mi tâm, Trọng Nguyệt nói khẽ, Thanh Loan, lúc kia. Bạc Nôn chư in là đem Tam Công Chúa coi là ngươi, mới có thể nói những lời kia, chính ngươi cũng đã nói, lúc kia Bạc Nôn cu nở dê uống say. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Thanh Loan sững sờ nhìn xem Trọng Nguyệt, không thấy thanh âm. Lúc kia, Bạc Nôn là thật coi Mộ Dung Thiên Tình là làm nàng mới có thể nói sao? Đột nhiên, Thanh Loan nghĩ tới một việc. Ngày đó, Bạc Tình Bạc Nghĩa tìm đến nàng thời điểm, nàng bởi vì trường học ra một chu tờ chuyện khẩn cấp, không có cách nào thoát thân. Liền nói với Bạc Nôn không có biện pháp giúp hắn ăn mừng. Những năm qua Bạc Nôn tuyệt đối sẽ không hợp thành cái dạng kia. Ngày đó vốn là không có cách nào đi, có thế nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đi tốt, liền lấy tốc độ nhanh nhất xử lý trường học sự tình, buổi tối xử lý xong về sau, nàng liền cầm lấy lễ vật đi gặp Bạc Nôn.